Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, giữ lại hình tượng. Mẹ, giết cho ta, Ikido chìm mặt gào thét lớn, cát, giống Greninja, Charizard, Ogren, Salomon, từng cái nhao nhao hướng phía những cái kia trông coi con tin tạp ngư nhóm đánh ra kỹ năng. Ngày tiếp theo những con tin kia cũng đều không có chạy ra kỹ năng phạm vi. Lúc này, Ikido đã tại dưới đất một tầng tha nửa vòng, hoàn toàn không nhìn thấy Samantha tung tích. Cái này khiến Ikido càng là phẫn nộ, sợ Samantha đã xảy ra chuyện gì, mà Greninja bọn chúng đều sớm mang tới những cái kia che đậy sóng điện trang bị. Lilith biến thành Latias, ẩn thân tiến về mặt khác dưới đất một tầng một nửa kia. Tìm kiếm Samantha đi, Mewtwo thì một mực đi theo Ikido bên người, bất quá lại cầm áo bào lớn che lại lấy thân ảnh của mình. Nhìn liền tựa như một cái cao 1 mét tiểu hài, Ikido dự định để Mewtwo tận lực ít xuất thủ, trừ phi triệt để hủy đi quảng bá tháp. Không phải vậy, thật đúng là khả năng lưu lại đầu mối gì. Vạn nhất bị tra được, vậy liền không dễ chơi doài. Với lại tìm đến Samantha trước, quyết không thể hủy đi quảng bá tháp. Vạn nhất đem Samantha đặt vào hiểm cảnh đâu. Đăng đăng đăng, đăng đăng đăng. Nhưng vào lúc này, ngay tại Ikido giết người xong chất cùng trông coi nhân viên về sau, đi vào một cái lối đi lúc, Ikido chỗ thông đạo trước sau nhào nhào vây quanh một đám màu đen chế phục người. A, lại tới nha, cho ta hào hào giết đi, giết thống khoái a. Ikido hai mắt đỏ lên lầm bầm, ra đi, Weezing, Abob, Houndoom. Trước sau sau thả ra đông đảo Pokemon, trực tiếp đem cả cái thông đạo tất cả đều chiếm cứ đầy. A, thật không biết nên nói các ngươi xuẩn đâu, vẫn là xuẩn đâu. Dạng này không liền không có tránh né vị trí mà. Ikido nhếch miệng cười nói. Những cái kia Pokemon cũng bất quá chút 30 cấp, 40 cấp, còn có chút 20 cấp đây này. 50 cấp thế mà một cái đều không. Sau đó, Ikido ôm đồm lấy Mega tiến hóa. Cố nhiên sẽ hấp thu thể lực, nhưng là bởi vì Charizard thực lực của bọn nó còn không có đạt tới thiên vương cấp. Ikido ngược lại là không có quá nhiều cảm giác tiến công, nhưng vào lúc này, một cái dẫn đầu lập tức hô, dường như bóp chuẩn thời cơ. Hừ, Mewtwo nhẹ hừ một tiếng, lập tức phạm vi lớn thả ra bảo vệ. Sao Protect, che lại Ikido cùng 4 cái Pokemon, ầm ầm mà cái thông đạo bên trong, toàn bộ bị che kín ở sương mù, cho ta tất cả đều giết. Ikido lên tiếng giống to, còn một bên nắm chặt trên cổ tay trái cường lực Z-Ring. Hidden Vortex, quang mang kết nối, Greninja duỗi ra hai tay nhắm ngay trước thông đạo phương ngưng tụ ra một cái vòng xoáy nhỏ đánh ra. Ngoài, ở trên đường không ngừng mà khuếch tán, giống tương đương giống tương đương giống tương đương X-Charizard cùng Mega Ogren. Nhắm ngay phía sau thông đạo nền, dâng lên từng đạo cột đá, dùng ra Stone Axe, ầm ầm phanh tương đương phanh tương đương phanh, tiếng oanh minh, tiếng va đập không ngừng mà truyền ra, thậm chí thông đạo vách tường đều bị đánh nát không ít, nơi này camera cũng hẳn là vỡ vụn. Ngươi ra tay đi, Ikido nghiêng đầu nói ra. Mewtwo yên lặng gật gật đầu, duỗi ra hai bàn tay nhắm ngay trước sau thông đạo. Ầm ầm, chính là chỗ đó, còn trong chiến đấu, bọn hắn chẳng lẽ cướp được ngăn cách trang bị, lại hoặc là phá hư hết khuếch tán trang bị. Hoa hồng đen một bên chạy, một bên la lớn, không biết, bất quá nhìn tình huống ngược lại là rất không tệ. An toàn của chúng ta có bảo đảm, cát đá trên mặt khẽ cười lên. Hừ, đến lúc nào rồi, còn nghĩ đến an toàn. Nếu như không làm ra chút gì thành tích, về sau cảnh sát kiếp sống, liền xong rồi. Cự Nham khinh thường nói, hừ, đừng nói nhảm, nhanh đi đi. Lại nói, ngươi muốn làm ra thành tích, làm gì không đi ngăn cản sóng điện. Hoa Hồng Đen liếc mắt, thật là khiến người buồn nôn. Ikkyo nhíu mày lầm bầm, mùi máu tươi tung bay đầy cả cái thông đạo, để Ikkyo cũng không khỏi nín thở. Mà những cái kia tàn thi đoạn xương cốt hiện đầy cả cái thông đạo, trên vách tường cũng hiện đầy huyết dịch, nội tạng, những cái kia vỡ vụn vách tường cũng giống như thế. Ta đã biết, lần sau ta sẽ chú ý. Mewtwo gật đầu nói lấy, được rồi, những này đều không trọng yếu, đi nhanh một chút đi, tiếp tục tìm Samantha đi. Ikkyo thôi thôi tay nói xong, đăng đăng đăng. Nhưng vào lúc này, ba đạo tiếng bước chân truyền tới, gây Ikkyo bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai nam một nữ, một mặt kinh hãi nhìn xem thông đạo, nhìn xem Ikkyo, nhìn xem Ikkyo Pokemon, ui ui ui, giả đi, một người, một thanh niên liền. Hoa Hồng Đen một mặt kinh hãi nói xong, so với cái này, hắn tàn nhẫn, càng khiến người ta sợ sệt a. Với lại, nhìn rất hung đâu, chúng ta, khả năng có điểm không ổn. Cự Nham hoảng sợ lầm bầm, a a, cắt đá một bên hoảng sợ kêu, một bên không ngừng mà lui lại lấy. Cát, Greninja cấp tốc lóe lên, đi tới cát đá bên người, trương tay liền là ngưng tụ ra một thanh thủy nhận, bổ về phía cát đá không, ân. Hoa Hồng Đen cấp tốc kịp phản ứng, xuất ra một cây quấn quanh lấy dòng điện gậy sắt, ngăn hướng về phía thủy nhận. Phốc, nhưng mà, cự lực truyền đến, đem Hoa Hồng Đen đánh bay đến trên vách tường, còn nôn mấy ngụm máu, nhưng là cũng thuận lợi để thủy nhận cải biến quỹ tích. Chỉ chém đứt cát đá một cánh tay, a, cát đá kêu càng thêm thống khổ, càng thêm hoảng sợ. Mau dừng lại, chúng ta không là địch nhân, chúng ta là International Police, chúng ta không phải đội Rocket. Cự Nham một bên móc lấy giấy chứng nhận, một bên hoảng sợ kêu to. Ikkyo nhíu mày nhìn xem, giống như là nghĩ đến cái gì bình thường, mở miệng nói ra, dừng lại đi. Cát, Greninja buông tay tan hết thủy nhận, lần nữa lóe lên đi tới Ikkyo bên người. Khụ khụ, khụ khụ, Hoa Hồng Đen ho ra hai miệng máu về sau, một mặt hoảng sợ nhìn xem Ikkyo, tay cũng không khỏi sờ về phía bên hông để đó súng ngắn. Tại Hoa Hồng Đen xem ra, thanh niên này thật là đáng sợ. Hắn Pokemon xem xét liền là lão thủ, không biết từng giết bao nhiêu người a, lúc giết người không có một tia nửa điểm do dự, thẳng tắp hướng phía cát đá yếu hại chém tới. Nếu như không phải cải biến thủy nhận quỹ tích, sợ là cát đá một cái liền chết a. Hô, hô, hô, Cự Nham một bên giơ giấy chứng nhận, một bên nhìn xem đi tới Ikkyo, run lên hô hấp lấy. Cự Nham cũng khẩn trương a, mặc dù nói ra International Police thân phận, thế nhưng là tại thanh niên này trước mặt hữu dụng. Vạn nhất hắn tại là cái tội phạm cái gì đâu. Nhìn cái này giết nhiều người như vậy, thanh niên này tuyệt đối không phải cái gì người tốt a. Cái kia thạch 50 cát đã hôn mê bất tỉnh. Ikkyo vừa đi, một bên lạnh giọng nói ra, International Police nha. Như vậy, các người biết Samantha ở đâu sao? Samantha? Hoa Hồng Đen cùng Cự Nham đều ngu ngơ không rõ. Thật sao? Ta đều quên. International Police ở giữa đều là danh hiệu lẫn nhau xưng. Như vậy, ta hỏi các ngươi, lôi điện, ở đâu? Ikkyo tiếp tục lạnh giọng hỏi. Hoa Hồng Đen ngu ngơ một cái, vội vàng mở miệng nói ra, làm sao ngươi biết lôi điện? Ngươi tìm lôi điện làm cái gì? Là ta đang hỏi các ngươi. Nếu như nói không nên lời, liền chết. Ikkyo mắt lạnh nhìn Hoa Hồng Đen nói ra. Ta nói, bọn hắn ở phía trên. Bọn hắn đi lên quan sóng điện. Cự Nham một mặt hoảng sợ nhìn xem Ikkyo, vội vàng chỉ vào thượng tầng nói ra. Cự Nham, ngươi, thật sao, đã dạng này, các ngươi liền vô dụng nữa nha. Muốn trách, liền trách các ngươi thấy cái không nên thấy. Ta nhưng là muốn tại Samantha trong lòng, giữ lại một điểm hình tượng đâu. ... ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?